cục cưng có chiếu, chương 1515, chương 1514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào đâu mà cô ta vênh véo hống hách ở trước mặt mình chứ? Không phải cũng chỉ là đứa con mẹ sinh ra hay sao? Cô có gì giỏi giang chứ? Nghĩ như vậy, mắt của Dư Khinh Hồng nhìn thẳng vào Thẩm Hạ Lan, vẻ mặt không phục. Thẩm Hạ Lan cũng lười đôi co với cô ta, trực tiếp hất cô ta sang một bên, có hơi lo lắng nhìn phòng cấp cứu. Khoảng hơn một tiếng sau, ông cụ Tiêu được đẩy ra, mấy người nhanh chóng đi tới. Bác sĩ, ông ngoại của tôi như thế nào rồi? Thẩm Hạ Lan rất là sốt ruột. Bác sĩ ở bên trong đã nhận được điện thoại của viện trưởng, muốn làm kiểm tra toàn diện cho ông cụ Tiêu, hiện nay kết quả kiểm tra có rồi. Cô Diệp, ông cụ Tiêu không có gì đáng ngại, chủ yếu là não thiếu oxy, chắc là dạo này nghỉ ngơi không được tốt, tôi đã làm kiểm tra toàn diện cho ông ấy rồi, đều không có vấn đề gì, cô yên tâm đi. Lát nữa ông cụ Tiêu có thể tỉnh lại. Nghe thấy bác sĩ nói như vậy, Thẩm Hạ Lan xem như đã yên tâm không ít. Dư Khinh Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm Hạ Lan, cô cần phải xin lỗi tôi. Xin lỗi cô, tiếp sau đi, tuy lần này không nhất định có liên quan tới Dư Khinh Hồng, nhưng sát cơ đối với ông cụ Tiêu của Dư Khinh Hồng cô không thể bỏ qua. Mấy người đẩy ông cụ Tiêu vào phòng bệnh, Diệp Ân Tuấn cũng quay lại. Dư Khinh Hồng thấy Diệp Ân Tuấn quay lại, chủ động dựa sang một bên, giảm cảm giác tồn tại của mình xuống. Thời gian dài như vậy, Thẩm Hạ Lan có thể ngang ngược như thế, chỗ dựa vào chẳng qua là sự yêu thương của Diệp Ân Tuấn, tuy Dư Khinh Hồng muốn phá hủy sự yêu thương này, nhưng thủ đoạn của Diệp Ân Tuấn cô ta từng thấy. Trong tình huống không thể chắc chắn một kích trúng luôn, Dư Khinh Hồng cảm thấy mình vẫn nên bảo toàn thực lực thì tốt hơn. Thẩm Hạ Lan rất lo lắng cho ông cụ Tiêu, Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay của cô nói. Ông ngoại không sao đâu, em đừng lo lắng. Ừ, Khương Hiểu thấy Thẩm Hạ Lan lo lắng như vậy, có hơi hổ thẹn nói. Bà chủ, xin lỗi, là tôi không chăm sóc tốt cho ông cụ Tiêu. Không có liên quan đến cô cũng là người, tóm lại không thể 24 giờ không ngủ mà chú ý mãi được. Huống chi ông ngoại tôi buổi tối có nghỉ ngơi hay không, cô cũng sẽ không biết. Thẩm Hạ Lan không có trách tội Khương Hiểu, chuyện này Khương Hiểu cũng tận sức rồi. Dũng luôn không nói chuyện, có điều khi nghe thấy ông cụ Tiêu không sao thì vẫn thở phào. Không lâu sau, ông cụ Tiêu đã tỉnh lại. Khi ông ta nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, cả người có hơi mơ hồ. Hạ Lan, sao vậy, sao lại khóc rồi, ông cụ Tiêu vừa nói xong, Thẩm Hạ Lan trực tiếp lao vào trong lòng của ông cụ Tiêu, nước mắt cũng chảy ra. Ông ngoại, ông không thể dọa cháu như vậy, ông có biết không, cháu sắp bị ông dọa chết rồi. Giọng nói của Thẩm Hạ Lan mang theo một chút run rẩy. Ông cụ Tiêu bỗng cười ha ha, con bé ngốc, ông không sao, tối qua thức hơi muộn, nhất thời có hơi choáng. Được là ông ngoại không tốt, lỗi của ông ngoại, đừng khóc nữa. Nhìn cháu xem, cũng đã là mẹ của tụi nhỏ rồi còn thích khóc nhè như vậy, cũng không sợ bọn trẻ cười nhạo cháu. Tâm trạng của ông cụ Tiêu rất tốt, cháu không sợ, cháu chỉ sợ ông ngoại có chuyện gì. Thẩm Hạ Lan giống như hờn dỗi rúc vào trong lòng ông cụ Tiêu. Cách chương.